đạt đến trung đẳng địa linh thể. Đây là bản chất thuế biến. Từ hạ đẳng địa linh thể, thuế biến đến trung đẳng địa linh thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu để cho kẻ khác biết rõ, sợ rằng sẽ gây nên phủ lên sóng lớn. Linh thể bản chất cấp bậc là rất khó tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng dạng võ hoàng, tăng lên tu vi đồng thời sẽ rèn luyện linh thể. Tu vi tăng lên, linh thể cũng sẽ mạnh lên. Nhưng loại này mạnh lên chỉ là lượng tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như một cái hạ đẳng địa linh thể võ giả, hắn tu vi tăng lên, linh thể lực lượng, công hiệu cũng sẽ mạnh lên, nhưng hắn y nguyên vẫn là hạ đẳng địa linh thể mà thôi. Đây là bản chất, sẽ không thay đổi. Từ hạ đẳng địa linh thể, tấn thăng trung đẳng địa linh thể. Đây là bản chất tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh liền là hoàn thành bản chất tăng lên. Linh thể bản chất cấp bậc càng cao, uy lực tự nhiên càng mạnh. Hơn nữa tu vi tăng lên thời điểm, linh thể tăng lên biên độ cũng sẽ càng lớn. Linh thể muốn bản chất tăng lên là phi thường khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực ít có biện pháp có thể khiến cho bản chất tăng lên. Tựa như lúc trước đế nhất, hắn cơ duyên xảo hợp lấy được vạn linh thể pháp môn tu luyện, kia chính là một loại có thể khiến cho linh thể bản chất phát sinh tăng lên pháp môn. Nhưng độ khó cũng là phi thường lớn, cần vạn loại sinh linh huyết mạch, tinh huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế nhất hao tốn vạn năm thời gian, vẫn là không có thành công. Một khi tu luyện thành công, đế nhất linh thể liền sẽ tiến hóa thành hạ đẳng địa linh thể. Tương truyền, nguyên lục đại địa còn có một chút thiên tài địa bảo, cũng có thể nhường linh thể phát sinh bản chất tăng lên. Nhưng loại kia thiên tài địa bảo, mỗi một loại đều hiếm thấy, mỗi một loại đều là bảo vật vô giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giá trị 200 vạn cống hiến điểm long cốt cũng chỉ có thể từ hạ đẳng địa linh thể tăng lên tới trung đẳng địa linh thể. Về sau tăng lên không biết cần bao nhiêu tài nguyên. Lục Minh thở dài một tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lúc đầu còn mong đợi có thể tăng lên tới thượng đẳng địa linh thể đây. Trước lại nhìn đến, liền là hy vọng xa vời. Long thần chiến thể tăng lên cần tài nguyên, cần long chi tinh hoa. So với hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Hơn nữa, càng đến đằng sau, tăng lên cần long chi tinh hoa sẽ càng nhiều, càng khổng lồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ đó các vùng linh thể tăng lên tới thượng đẳng địa linh thể cần long chi tinh hoa. So hạ đẳng địa linh thể tăng lên tới trung đẳng địa linh thể cần long chi tinh hoa còn nhiều hơn gấp 10 lần. Mà đằng sau, muốn tăng lên tới thiên linh thể, càng là một con số khổng lồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngẫm lại, đều để Lục Minh đau đầu. Từ từ sẽ đến a, chờ tu vi tăng lên về sau. Cùng lắm thì thêm ra đi mạo hiểm một chút, kiếm lấy nguyên thạch cùng cống hiến điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh dạng này dự định. Tiếp theo, Lục Minh tiếp tục tu luyện, tham ngộ xúc thế thập tam kích, cùng hỗn độn phiên thiên ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn phiên thiên ấn, cùng cái khác lĩnh vực võ kỹ một dạng, cũng chia làm 6 cái tầng thứ. Lục Minh cũng lại tu luyện đến cái thứ nhất tầng thứ mà thôi. Sắp đột phá cái thứ hai tầng thứ. Trong nháy mắt, lại qua 10 ngày, Lục Minh gia nhập Vân Long Cốc, cũng đã hơn 1 tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi qua 10 ngày khổ tu, hỗn độn phiên thiên ấn, thành công bước vào cái thứ hai tầng thứ, mà xúc thế thập tam kích, Lục Minh cũng tu luyện tới cái thứ hai tầng thứ. Trường thương tùy ý vung ra, có thể có 4 đạo lực lượng, nháy mắt bộc phát, uy lực kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lục Minh nhận được một đầu tin tức. Hắn có nhiệm vụ, Long Thần Cốc đưa cho hắn nhiệm vụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng dạng đệ tử mới nhập môn, trong vòng 3 tháng, tông môn đều sẽ phân phát một cái nhiệm vụ xuống tới. Lục Minh dựa theo nhiệm vụ chỉ thị, hướng về Long Thần Cốc bên ngoài bay đi. Ở một tòa không lớn tuyết sơn bên trên, đã có mấy người chờ ở nơi đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người này cũng là cùng Lục Minh một dạng nhiệm vụ. Người là Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hạ xuống, trong đó thì có người nhận ra Lục Minh. Lục Minh mới vừa gia nhập Long Thần Cốc thời điểm, thế nhưng là náo ra rất lớn động tĩnh. Ngân Long Cốc chủ cùng Vân Long Cốc chủ đều tự mình giáng lâm. Cuối cùng, Vân Long Cốc chủ còn tự mình thu Lục Minh làm đồ đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước, có không ít người ở trong đó quan sát, có người nhận ra Lục Minh, cũng bình thường, không biết mấy vị làm sao xưng hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh liền ôm quyền, ánh mắt quét qua, ngoại trừ Lục Minh, có 4 người, một cái hơn 30 tuổi tráng hán, dáng người khôi ngô, giữ lại một đầu tóc ngắn, khí tức càng bức nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có 3 người khác, niên kỷ muốn nhỏ một chút, 2 cái 20 mấy tuổi thanh niên nam tử, 1 cái 20 mấy tuổi tuổi trẻ nữ tử, dáng người hỏa bạo, có lồi có lõm, ta gọi Từ Long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóc ngắn tráng hán tự giới thiệu, sau đó 3 người khác cũng nhao nhao tự giới thiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái thanh niên nam tử, một cái gọi là Trương Không, một cái gọi là Phù Hưng. Kia tuổi trẻ nữ tử, gọi là Đoạn Diễm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người tu vi cũng không có ẩn tàng. Lục Minh linh thức quét sơ qua một cái, mấy người tu vi liền rõ ràng, Tử Long tu vi mạnh nhất, ở vào võ hoàng tam trọng đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Phù Hưng, Đoạn Diễm kém hơn, đều có võ hoàng tam trọng tu vi, một cái tam trọng tiền kỳ, một cái tam trọng hậu kỳ, mà Trương Không là võ hoàng nhị trọng đỉnh phong tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh yếu nhất, chỉ có võ hoàng nhất trọng đỉnh phong. Tin tưởng mọi người cũng biết chúng ta nhiệm vụ. Lục Không Sơn Phùng gia là ta Long Thần Cốc một cái phụ thuộc gia tộc. Đoạn thời gian trước, Phùng gia gia chủ Ly Kỳ bị giết. Phùng gia cha không ra một chút manh mối. Lại qua mấy ngày, Phùng gia nhị gia cũng Ly Kỳ bị giết. Đồng dạng cha không ra một chút manh mối. Phùng gia lúc này mới luống cuống, hướng Long Thần Cốc cầu cứu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta lần này nhiệm vụ liền là tìm ra Phùng gia gia chủ cùng Phùng gia nhị gia nguyên nhân cái chết, đồng thời tìm ra hung thủ, bảo hộ Phùng gia an toàn. Tử Long đem lần này nhiệm vụ đại khái nói một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đám người gật đầu. Nhiệm vụ này, bọn họ cũng thấy qua. Tốt, hiện tại lên đường đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Long nói, đám người đằng không mà lên, hướng về Lục Không Sơn Phùng gia bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.